Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, hời hợt một cái bạt tay giáo làm người. Đám này hàng tiểu bối nam nam nữ nữ đều cười hì hì nhìn xem Hứa Gia Hào trêu cợt Tô Kiếp. Đối với bọn hắn tới nói, Tô Kiếp cùng Hứa Ảnh đều là tới buồn nôn bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn tài sản. Thậm chí là về sau đều muốn đoạn bọn hắn tài lộ. Đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu. A Hoa, ngươi còn không qua đây. Đem hắn đưa đến bên cạnh trong phòng đi soát người thay quần áo. Hứa Gia Hào vỗ vỗ tay. Đối Đồ Dằn Di Đại Hán nói. Đồ Dằn Di Đại Hán nhìn một chút Hứa Gia Nhân. Đang chờ hắn sai xử. Hết sức hiển nhiên. Hắn là Hứa Gia Nhân tâm phúc, Hứa Gia Hào căn bản chỉ huy bất động. Hứa Gia Nhân đối Đồ Dằn Di Đại Hán A Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Biểu thị đồng ý, A Hoa, nhanh lên, tiểu tử này trên người mùi thối ta đã không chịu nổi. Các ngươi nghe đã tới chưa? Hứa Gia Hào nhéo nhéo mũi, cùng bốn phía thanh niên nam nữ lại lần nữa nở nụ cười. Ba. Đột nhiên, trên mặt của hắn liền chịu một bàn tay, một tiếng này âm hết sức thanh thúy, giống như pháo vừa vang lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn thấy một màn kinh người, Tô Kiếp đưa tay liền là một bàn tay đánh vào Hứa Gia Hào trên mặt. A, Hứa Gia Hào bộ mặt đôi thần kinh não thứ 5 bị đánh trúng, đau đến trực tiếp gào lên, trên mặt của hắn. Rất nhanh liền xuất hiện một con rõ ràng dấu bàn tay. Này dấu bàn tay là dựng thẳng, cùng tát bạt tay khác biệt. Bởi vì Tô Kiếp thói quen bàn tay là theo bên trên hướng phía dưới bổ che đẩy. Đây là quốc quắc đầu, kỹ năng. Ngươi dám đánh ta, Hứa Gia Hào đỏ mặt sưng lên đến. Mang theo dấu bàn tay, cơ hồ là mặt mày hốc hác. Chính hắn đều bị đánh cho hồ đồ. Thậm chí không kịp rít gào. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi nói chuyện cẩn thận sao? Tô Kiếp nói. Như thế không có giáo dục. To gan lớn mật. Hứa Gia Nhân xem như tỉnh táo lại. Hắn phổi đều muốn tức nổ tung. Không ngờ tới Tô Kiếp thế mà dám ở chỗ này đánh người. Theo bọn hắn nghĩ. Nơi này từng cái người đều là thiên hoàng quý tộc. Bình thường sống an nhàn sung sướng, người bên ngoài đừng nói đánh bọn hắn, liền xem như để bọn hắn thấy ngứa mắt, cũng muốn dọn dẹp một chút. A Hoa, đem hắn bắt lại, trói lại, treo ngược lên, Hứa Gia Nhân liên tục phát 3 lần mệnh lệnh, thấy rõ nội tâm của hắn phẫn nộ, A Hoa mãnh liệt nhào tới. Ba, Tô Kiếp tại hắn động thời điểm, nhanh hơn hắn. Đến trước mặt hắn, lại một cái tát, ở giữa mặt, A Hoa cái này dáng người mê thải phục đại hán là liền kêu thảm đều không có. Trực tiếp nằm trên mặt đất, nằm sấp tựa hồ đã chết đi, bất quá hai chân còn đang không ngừng co quắp, náo, huyền náo càng lớn càng tốt. Hứa Gia Hoành một mực không nói gì, trong lòng của hắn ước gì Tô Kiếp huyền náo rất lớn. Không cách nào thu thập, hắn là biết Tô Kiếp công phu rất mạnh, liền A Đỉnh cũng không là đối thủ, cho nên hắn không có trước hết nhất nhảy ra. Người tới, mau tới người, cái kia thoa diễm lệ son môi nữ tử dọa đến hoa dung thất sắc. Quý báu túi sách đều rơi trên mặt đất, lúc này cổng cách đó không xa liền xông lại 7-8 cái dáng người mê thải phục đại hán. Dừng tay! Hoàng Định Nhất vừa lúc tiến vào sân nhỏ, đã nhìn thấy một màn này, hắn vội vàng kêu dừng, này chút Đồ Dằn Di đại hán trông thấy là hắn, đều bất động, bởi vì Hoàng Định Nhất xem như võ thuật của bọn họ huấn luyện viên. Cũng là sư phụ, ai kêu dừng tay, Hứa Gia Nhân càng thêm lớn giận, đã nhìn thấy Hoàng Định vừa tiến tới, không khỏi sững sờ, Hoàng sư phụ. Sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đang phải thương lượng lấy làm sao đi xem ngươi. Ta để cho các ngươi dừng tay. Hoàng, Định Nhất không có chút nào thèm quan tâm Hứa Gia Nhân nói cái gì. Hắn đối Tô Kiếp nói, Tô Kiếp, những người này không hiểu chuyện, nể tình ta, tha bọn họ một lần. Hoàng sư phụ, ngươi nói cái gì? Hắn vô duyên vô cớ tại đây bên trong đánh người. Hứa Gia Nhân sững sờ. Hắn căn bản không rõ ràng vì cái gì Hoàng Định Nhất giữ gìn Tô Kiếp. Thậm chí còn lập tức định tính là chính mình những người này không hiểu chuyện. Ta muốn giết ngươi. Lúc này, Hứa Gia Hào cuối cùng là chẳng phải đau. Nhìn xem Tô Kiếp hai mắt đỏ như máu. Tựa hồ muốn ăn thịt người. Hắn đã mất đi lý trí. Chợt xông lại, Hoàng Định Nhất không chút nghĩ ngợi. Bên trên bước liền là Hắc Hổ Đào Tâm. Đánh vào Hứa Gia Hào trên bụng. Hứa Gia Hào trực tiếp liền đã hôn mê. Đem hắn đỡ đến bên cạnh đi nghỉ ngơi. Không có việc gì, khiến cho hắn thanh tỉnh một chút. Hoàng Định Nhất nói, Hoàng Sư Phó, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Gia Nhân lông mày cau chặt. Chúng ta tôn kính ngươi là sư phụ. Có thể đây là nhà của chúng ta sự tình. Gia Nhân, ta là vì ngươi tốt. Hoàng Định Nhất nói, chuyện này các ngươi vẫn là yên tĩnh một thoáng. Chờ sau đó các ngươi lão gia tử liền sẽ trở về. Ta tự mình nói với hắn nói chuyện. Tô Kiếp không biết Hoàng Định Nhất vì cái gì đột nhiên bảo hộ. Chính mình, có thể là sợ tự mình động thủ đem những này người đả thương. Cũng có thể là chính mình đề một câu tay phần trại huấn luyện. Nhường Hoàng Định Nhất cho là mình là tay phần trại huấn luyện người. Các ngươi nắm nơi này vây quanh, miễn cho nhường tiểu tử này chạy. Hứa Gia Nhân nhìn chằm chằm Tô Kiếp liếc mắt. Ta đi tìm lão gia tử nói. Hoàng sư phó, hôm nay là lễ lớn. Hắn tại đây bên trong đánh người hành hung. Không có người có khả năng bảo vệ được hắn. Nói đi, Hứa Gia Nhân bước nhanh ra ngoài. Tô Kiếp, ngươi ngồi. Hoàng Định Nhất rời hai cái ghế. Nhường Tô Kiếp ngồi xuống. Đám này hàng tiểu bối ta nhìn lớn lên. Là có chút hoàn khố. Bất quá đều là người một nhà. Còn chưa tính, liền đánh hắn hai tay chỉ riêng mà thôi. Tô Kiếp gật đầu, cũng không có thật động thủ. Cũng thế, người quốc quắc đầu nếu là thật động thủ, đầu đều cho phá vỡ. Hoàng Định Nhất nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa nói tay phần trại huấn luyện, chẳng lẽ ngươi là từ trong đó đi ra? Trông thấy Tô Kiếp cùng Hoàng Định Nhất tùy tiện tại trước mặt bọn hắn ngồi nói chuyện phiếm. Này chút hàng tiểu bối thanh niên nam nữ đều giận đến không được. Có thể không có biện pháp nào. Đều ngóng nhìn Hứa Gia Nhân đi tìm trưởng bối diệt Tô Kiếp phách lối khí diễm. Hoàng Định Nhất mặc dù chấn được bọn hắn bọn này hàng tiểu bối. Có thể đại nhất bối người tới lên tiếng. Hắn liền không dễ can thiệp. Giờ này khắc này, tại hậu sơn phía trên, một đám người vây quanh hai cái lão giả. Trong đó có cái lão giả ăn mặc đường trang, hai mắt nhấp nháy, tại đỉnh núi quan sát bốn phía, khi thì trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, mà tại bên cạnh hắn, có một tấm xe lăn, trên xe lăn ngồi cái khuôn mặt tiều tụy lão đầu, trên người bọc lấy thật dày tấm thảm, tựa hồ yếu đuối, tại phía sau xe lăn. Có cái người mặc kiểu áo tôn trung sơn đại hán tựa hồ thiết nhân. Ăn nói có ý tứ. Bài poker tựa hồ mặt. Tay vững vàng nắm chắc xe lăn. Bình ổn đến đáng sợ. Một tia chấn động đều không có. Tại cách đó không xa. Đứng đấy một đám người. Đều là nam tử. Không có nữ nhân. Bọn hắn tựa hồ đạt được chỉ lệnh. Cách xa xa. Không thể nghe hai cái lão giả đối thoại. Trên xe lăn lão giả liền là Hứa Gia người cầm lái Hứa Kiều Mộc. Là đại sư, ngươi cho ta nói thật. Ta còn có thể sống bao lâu? Hứa Kiều Mộc nói, ngươi cho ta trị liệu về sau. Ta cảm giác đã khá nhiều. Có thể càng là tỉnh táo, lại càng thấy đến không thích hợp. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Phàm nhân chỗ nào thấy rõ ràng. Ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể vọng đoán người chi sinh tử, là đại sư tướng mạo rất trẻ trung, xem ra liền là chừng 40 tuổi, không có râu ria, ngắn đầu đinh, hết sức tinh thần, nếu không phải ăn mặc đường trang, căn bản không cho rằng hắn là tiếng tăm lừng lẫy, Bắc La. Hứa Kiều Mộc biết người này tuổi tác tối thiểu tại 70 tuổi đi lên, mà lại liệu sự như thần, tầm long điểm huyệt, phong thủy kham dư thiên hạ nhất tuyệt. Người phương Nam nhất là tin tưởng cái này, tuổi già càng là tin tưởng không nghi ngờ. Hứa Kiều Mộc không biết bỏ ra đại giới cỡ nào mới mời được hắn tới xem xét. Là đại sư, ta có thể là dựa theo phân phó của ngài, cho một phòng nhỏ, ở trong phòng mặt để lên 36 cân hoàng kim. Dù như thế nào, người muốn giúp ta lo liệu xong tất này khi còn sống thân hậu sự, ta mới có thể yên tâm rời đi. Hứa Kiều Mộc nói, là đại sư cho người ta một lần nhìn có cái quy củ, là nhất định phải đưa một phòng nhỏ, mà lại trong phòng muốn thả 36 cân hoàng kim. Hoàng kim dựa theo 300 nguyên nhất khắc tính, 36 cân liền là hơn 500 vạn. Kỳ thật đối với chân chính đại lão tới nói, một phòng nhỏ tăng thêm 36 cân hoàng kim thật không nhiều. Liền xem như ý tứ, càng quan trọng hơn là La đại sư còn bất định tiếp cái này hóa đơn. Hứa Kiều Mộc là nắm một vị lão bằng hữu nhân tình mới mời tới, mà lại hắn biết La đại sư cái quy củ này trên thực tế tại bắt trước Phật kinh bên trong cô độc trưởng lão cùng Chi Đà thái tử vì xin mời Phật tổ thuyết pháp, dùng gạch vàng nắm cô độc vườn bày đầy điển cố. Điều này đại biểu chính là thành tâm cùng pháp không thân truyền. Ngược lại thật sự là không phải quan tâm cái kia hoàng kim cùng phòng ở. Ngươi là sinh cơ trôi qua, bản thân không có bệnh nặng gì, tâm bệnh tăng thêm lo lắng cho nên suy bại xuống. Này loại liền là không thuốc có thể y. Là đại sư nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này tại đây 2-3 năm, dĩ nhiên. Xem người đoạn sinh tử phương diện, ta không bằng lão ma. Hắn ma y tướng thuật thiên hạ vô song, là đại sư quá khiêm nhường. Tuy nói có Nam Mao Bắc La Trung Ma mà nói, có thể là đại sư ngươi tổ tiên thế nhưng là cho Khang Hy Hoàng đế đều tính qua người thừa kế mệnh. Lý, Hứa Kiều Mộc mặc dù tuổi già, có thể trong đôi mắt cũng nhấp nháy phát quang. Ở trong chớp mắt là có thể thấy lúc tuổi còn trẻ tung hoành giới kinh doanh, phóng khoáng tự do cái chủng loại kia lăng lệ. Người đã già đều đứng trước người thừa kế vấn đề. Nhất 10 năm gần đây, ta một mực tại đọc Khang Hy chuyện năm đó, hắn cùng năm canh nghiêu trong tấu chương liền phê duyệt, là đại sư tổ tiên, chiêm toán cực chuẩn, 4 chữ. Người cũng là vì ta tổ tiên thiếp vàng. Khang Hy cho năm canh nhiều tấu chương bên trên phê duyệt nguyên thoại là người này vốn có không chân thật, nhưng chiếm được coi như hắn tốt. Ta tổ tiên La Hạt Tử hoàn toàn chính xác cho Khang Hy ung chính càn long đều coi số mạng, nhưng trên thực tế cũng là bị người đọc sách chỗ gạt bỏ. Ta kỳ thật hết sức không nguyện ý làm người đoán mệnh, cho nên mới mở ra đưa phòng ở chứa hoàng kim điều kiện, liền là để cho người ta biết khó mà lui, mệnh cũng không là đã định trước, toàn bộ tại người làm. Dịch Kinh mở miệng liền nói muốn không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật, một người thời thời khắc khắc đều chăm chỉ hiếu học, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tri thức đi đôi hành động, phẩm đức cao thượng, tự nhiên trường thọ mà phú quý, tai họa không thêm hắn thân, quỷ thần không thể dao động kỳ tâm. Ta mặc dù cho người ta chiêm toán, nhưng trên thực tế chính mình là không tin số mệnh. Trước tiên ở nơi này nói với ngươi rõ ràng, là đại sư trong lúc nói chuyện, không có chút nào giang hồ, đại sư, cái chủng loại kia lừa dối. Quân tử không tin số mệnh. Hứa Kiều Mộc thở dài, lời nói này nói ra, là đại sư mới là chân đại sư, trong lòng ta cũng rõ ràng. Ta bè lũ su nịnh ở một đời, căn bản không phải quân tử, cho nên ra lệnh cho vận có khả năng thao túng ta. ta nhất định phải tin nó. Quân tử không phải không tin số mệnh, mà là quân tử phẩm đức đã đạt tới vận mệnh không cách nào thao túng hắn tình trạng. Kỳ thật năm đó năm Canh Nghiêu vào kinh, Khang Hy khiến cho hắn đi tìm La Hạt Tử đoán mệnh. Năm Canh Nghiêu cho là mình là nho tướng, sợ người đọc sách cùng Sĩ Lâm chỉ trích, thế là không có đi. Khang Hy mới tại phê duyệt tấu chương thời điểm điểm tỉnh hắn. Đáng tiếc hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, cuối cùng trong tay Ung Chính rơi vào cái không có xuống tràng. Không phải quân tử, liền thành thành thật thật tin số mệnh, vọng tưởng dùng đức thắng yêu, liền là lấy trứng trọi đá. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục